Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 314, cường đại, thổ dân. Lam Nguyệt, ta ngăn cản những quái vật này, ba người các ngươi tìm đúng cơ hội đi trước rút lui. Giao chiến chi kéo dài lát nữa, mấy người cũng đã nhìn rõ hình thức, ngay sau đó Sắc liền trầm giọng nói ra. Chính là bởi như vậy, bản thân ngươi, Lam Nguyệt sững sờ, rồi sau đó liền vội vàng nói, bất quá nàng lời còn chưa nói hết, Sắc liền ngắt lời nói, yên tâm đi, chỉ cần các ngươi an toàn rút lui sau đó, lấy thực lực của ta, muốn chạy trốn, những quái vật này không để lại ta. Đây, được rồi, bản thân ngươi chú ý một chút an toàn. Lam Nguyệt không phải do dự bất quyết chi nhân, biết rõ Sắc nói không ngoa, nàng, Bạch Vũ cùng Mã Kình Thiên, tuy rằng tại cấp độ S chức nghiệp giả bên trong cũng là đỉnh phong, nhưng mà trước mắt đây mấy con quái vật phòng ngự quả thực quá biến hình thái rồi. Bọn họ cầm đối phương căn bản không có biện pháp, bất quá, chỉ là đơn thuần rút lui, vấn đề ngược lại không lớn. Đặc biệt là có Sắc đang giúp đỡ kềm chế dưới tình huống. Đi, nếu đã quyết định, mấy người cũng không lãng phí thời gian nữa. Thừa dịp Sắc đột nhiên bạo phát, đem mặt khác mấy con quái vật đều kềm chế sau đó. Ba người lập tức lựa chọn rút lui, nhưng mà ngay tại ba người mới vừa bắt đầu hành động thời điểm, một đạo chói mắt ánh đao đột nhiên kéo tới, gào thét. Trực tiếp bổ vào cái kia lĩnh chủ cấp trên người quái vật. Nhất thời, con quái vật kia trên thân cứng rắn lân giáp trực tiếp bị chẻ mờ. Một đạo vết thương thật lớn xuất hiện, quái vật lập tức phát ra một tiếng hét thảm. Liền tại quái vật há mồm gào thảm trong nháy mắt đó, một cái mũi tên nhọn chớp mắt đã tới, trực tiếp từ trong miệng của nó xuyên thấu, từ sau não bay ra. Một vệt ánh đao, một cái mũi tên nhọn, chỉ là hai lần công kích, vừa mới còn để cho Sắc cái này cấp độ SS cường giả đều cảm thấy không thể làm gì lĩnh chủ cấp. Quái vật, cứ như vậy thẳng tắp ngã xuống, liền một chút cơ hội phản kháng cũng không có. Vô luận là Sắc, vẫn là Lam Nguyệt và người khác, đều không tự chủ được dừng động tác lại, ánh mắt nhìn về một cái phương hướng. Trong đó, cao hơn 100 mét địa phương, một đám mười mấy người chính đang cấp tốc tới gần. Cầm đầu là một nam một nữ, nam tay nắm giữ một thanh trường đao, mà nữ, tất cầm lấy một dương trường cung. Quét quét quét quét, tại Lam Nguyệt và người khác nhìn đến bọn họ thời điểm. Bọn họ không có dừng động tác lại, người nam kia trường đao liên tục bổ. Phát ra ba đạo so với trước kia hơi nhỏ vàng óng ánh đao. Mà cô kia chính là thoáng cái bắn ra hai cái mũi tên nhọn. Ba đạo ánh đao, hai đạo mũi tên nhọn. Cơ hồ là đồng thời rơi vào còn dư lại bốn chỉ trên người quái vật. Sau đó, sẽ không có sau đó. Lực phòng ngự cường đại đến để cho Lam Nguyệt mấy người thúc thủ vô sách quái vật. Tại một nam một nữ này công kích phía dưới, phảng phất con cừu một bản yếu ớt, bất kể là ánh đao vẫn là mũi tên nhọn, chỉ cần trúng mục tiêu, nhất định là miểu sát. Trong nháy mắt, năm con quái vật triệt để toi mạng, gầy mũi mùi máu tanh bao phủ ở cái địa phương này. Nhưng mà, Lam Nguyệt và người khác căn bản không có lòng dỗi dành đi để ý tới những này. Bọn họ đã sớm tập trung vào cùng nhau, phòng bị nhìn đến đột nhiên xuất hiện một đám này người lạ. Mặc dù đối với phương cương mới cứu bọn họ, nhưng bọn hắn cũng sẽ không liền đơn giản như vậy cho rằng những người này là vô hại. Lấy đối phương vừa mới triển hiện thực lực, nếu mà đối phó bọn hắn, kia tình cảnh của bọn hắn sẽ so sánh trận đánh lúc trước quái vật thì càng thêm nguy hiểm. Người ngoại lai, hãy xưng tên ra. Giữa lúc Lam Nguyệt và người khác đề phòng thời điểm, cái kia sử dụng trường đao nam tử đã tới trước người bọn họ. ánh mắt sắc bén nhìn bọn hắn chằm chằm. Khí thế cường đại không che giấu chút nào tản ra. SS, đỉnh phong cấp độ SS. Lam Nguyệt và người khác vô cùng khiếp sợ. Bởi vì nam tử khí tức, so sánh sắc còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Nhưng so với cấp độ SSS Lưu Thanh Lan chính là muốn hơi hơi kém rồi một ít. Như vậy suy đoán, thực lực của đối phương tuyệt đối là cấp độ SS bên trong đứng đầu tồn tại. Không, không chỉ có nam tử, còn có bên cạnh hắn chính là cái kia cầm trong tay trường cung nữ nhân. Cũng giống như nhau cường đại, ngoại trừ một nam một nữ này ra, phía sau bọn họ những người đó, cũng mỗi cái thực lực không yếu, kém nhất đều là cấp độ S nhị giai cường giả. Trong đó càng là có ba cái cấp độ SS tồn tại. Chỉ có điều đây ba khí tức của người, một người cùng sắc không sai biệt lắm, mà hai người khác so sánh sắc còn muốn yếu một ít. Cùng lúc trước Thánh Điện trưởng lão Tôn Thiên Tinh tại một cấp độ. Từ đối phương lời nói mới rồi bên trong, rõ ràng có thể nghe ra, những người này cũng không phải từ địa cầu bước vào Long Thần sống ở đất. Hoặc có lẽ là không là mới vừa từ địa cầu bước vào trong này, kết hợp lúc trước Triển Lăng Hiên thố lộ những cái kia tài liệu cơ mật. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, những người này chính là tận thế trước đột nhiên biến mất Long Gia Trại thôn dân. Nhưng mà, vì sao thực lực của những người này sẽ trở nên mạnh như vậy? Lam Nguyệt và người khác phi thường không hiểu. Theo Triển Lăng Hiên biết được tài liệu biểu thị, tận thế lúc trước, Long Gia Trại, thôn dân, cùng thông thường nông dân không có cái sự khác biệt, cái vốn chưa có nghe nói qua có chỗ đặc biệt gì. Nói cứng đặc biệt mà nói, chỉ là không quá hợp quần, không yêu cùng ngoại nhân trao đổi mà thôi. Trả lời ta, người ngoại lai, Lam Nguyệt đám người trầm mặc, để cho nam tử cảm thấy nổi nóng. Hắn lên giọng, lại lần nữa quát hỏi, nhưng mà hắn nói vừa vặn ra khỏi miệng, lại đột nhiên nhìn chằm chằm sắc, sát cơ lạnh như băng, bỗng nhiên bạo phát, người dị tộc, chết đi cho ta, quét một vệt ánh đao, lập lòe, đột nhiên đánh tới sắc, khí thế của nó uy lực, so với trước kia giết chết quái vật thời điểm, càng cường đại hơn cùng mãnh liệt, quá nhanh. Quá mãnh liệt, một khắc này, sắc cảm nhận được nồng nặc đến mức tận cùng tử vong nguy cơ. Hắn cai vốn không có chút gì do dự. Gió, hỏa, thổ, mộc, nước, kim, lục đại nguyên tố chi lực toàn diện bạo phát. Trong nháy mắt ngưng tụ ra một đạo nguyên tố vòng xoáy. Chặn ở trước người, ánh đao cùng nguyên tố vòng xoáy đụng thẳng vào nhau. Nhất thời, nơi này phát sinh kịch liệt bạo tạc, nguyên tố vòng xoáy xoay tròn cấp tốc đến, một hồi lâu mới đưa ánh đao ẩn chứa lực lượng khủng bố cho triệt để hóa giải. Phốc suy sắc phun ra một ngụm tiên huyết, cả người bay ngược hơn 10 mét, khí tức trên người trong nháy mắt uể oải một ít. Rất hiển nhiên, vừa mới một lần kia giao phong, hắn ăn một ít thiệt thòi. Hả? Một cái nho nhỏ dị tộc, lại có thể tiếp ta một đao. Nhìn thấy sắc không có chết, nam tử có chút bất ngờ, sắc mặt lại càng khó coi. Ta xem ngươi làm sao tiếp ta đao thứ hai. Hắn giận quát một tiếng, trường đao trong tay lại lần nữa ngang nâng, liền muốn bổ ra. Long Thiên, dừng tay, lúc này, cái kia cầm trong tay trường cung nữ nhân, đột nhiên quát lên. Một bước đi tới nam tử cùng sắc khoảng, ngăn cản động tác của đối phương. Thấy vậy, nam tử thu hồi trường đao, bất ngờ nhìn đến nữ tử, nghi ngờ nói, phiêu vũ, ngươi đây là ý gì? Ngươi lẽ nào quên mất chúng ta tổ huấn? Phàm là dám vào ta Long Thần giới dị tộc, ta hộ Long nhất tộc nhất thiết phải đem hết toàn lực. Đánh chết, nữ tử. Cũng chính là phiêu vũ nhàn nhạt nhìn Long Thiên một cái. Nói, tổ huấn, ta so với ngươi nhớ rõ ràng hơn. Vậy ngươi, Tổ huấn nói là chúng ta muốn đánh chết dị tộc. Nhưng mà, đó là tại Long Thần Giới không có mở ra lúc trước. Phiêu Vũ bình tĩnh nói, hiện tại Long Thần Giới đã mở ra. Chúng ta nhận được mệnh lệnh là đem những người ngoại lai này mang về. Trong này, không chỉ có bao gồm nhân loại, cũng bao gồm dị tộc. Đây là xuất phát trước đại trưởng lão chính miệng giao phó. Lẽ nào ngươi quên rồi sao? Nghe vậy, nam tử sắc mặt hơi ngưng lại, muốn mở miệng giải bày, lại tìm không đến lý do, cuối cùng chỉ có thể lạnh rên một tiếng quay đầu đi. Không nhìn nữa sắc và người khác, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.